Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 811, chợ đêm. Bị Trì Hinh Nghiên nắm ở phần eo của mình, Trương Dương lại cảm thấy bụng dưới nóng lên. Làm cái gì a? Chính mình hôm nay không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nhưng là cũng không thể như vậy câu dẫn a. Làm sao tới nói cũng là nam nhân, ai có thể chịu đựng được. Trương Dương vội vàng mở ra Trì Hinh Nghiên bàn tay, đi vào phòng khách cho nàng rót một chén nước. Trì Hinh Nghiên uống xong về sau, sắc mặt hơi đỏ lên, mở to mắt nhìn Trương Dương nói: Dương ca, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, vuốt ve Trì Hinh Nghiên cái trán, mềm nhẹ nói: Tiểu Nghiên, ngươi uống nhiều, ngủ trước một hồi đi. Trì Hinh Nghiên lắc đầu, đưa tay nắm ở Trương Dương cổ, ngạnh sinh sinh đem Trương Dương kéo đến trên mặt của mình. Đôi môi của hắn nhẹ nhàng hôn lấy đi lên. Trương Dương cảm giác trái tim nhảy nhảy trực nhảy, mỗi một lần đều là Trì Hinh Nghiên như vậy chủ động. Tên tiểu yêu tinh này ân a, thật là quá hành hạ người. Trì Hinh Nghiên nhắm mắt lại, thực hưởng thụ cùng Trương Dương hôn cảm giác. Qua không bao lâu, có lẽ là mệt mỏi, Trì Hinh Nghiên dừng lại động tác, truyền đến nhỏ bé tiếng ngáy. Trương Dương nhìn ngủ Trì Hinh Nghiên, khóc không ra nước mắt, làm cho chính mình vô cùng lo lắng. Đối phương thế nhưng chính mình ngủ rồi, cái này để người ta làm sao bây giờ? Nhìn thoáng qua Trì Hinh Nghiên, Trương Dương cười khổ một tiếng, chính mình đi đến phòng vệ sinh, rửa một cái nước lạnh tắm, mới đem chính mình một thân tà hỏa ép xuống. Nhàn rỗi nhàm chán, Trương Dương mở tivi, tự mình nhìn lại, vẫn luôn chờ đến xế chiều. Trì Hinh Nghiên mới từ giường đứng lên, nhìn chính mình mảnh vải không, mà đầu giường thượng cũng không có quần áo của mình. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, Trì Hinh Nghiên sắc mặt đỏ lên, mặc dù đầu cảm giác choáng choáng, nàng tìm tìm đầu giường trên, vẫn như cũ là không có quần áo. Mấy lần tìm kiếm không có kết quả về sau, Trì Hinh Nghiên đi ra phòng ngủ, nhìn Trương Dương còn tại trong phòng khách xem tivi. Trương Dương quay đầu cong lên, vừa vặn xem đều một thân thể Trì Hinh Nghiên, hai người vừa vặn đối thượng mắt con ngươi. Trì Hinh Nghiên nha một tiếng, cũng như chạy trốn về tới phòng ngủ, dùng chăn bưng kín chính mình thân thể, đối phòng khách hô: Ngươi, ngươi như thế nào còn chưa đi a? Trương Dương nghe được Trì Hinh Nghiên âm thanh kích động, cười lắc đầu: Không phải chính ngươi ở trước mặt ta cởi sạch quần áo thời điểm, hơn nữa còn cưỡng hôn chính mình, hiện tại làm cho cùng tiểu cô nương giống như, mau đem ta quần áo cho ta lấy ra. Trì Hinh Nghiên thanh âm kích động, một bộ ăn thiệt thòi dáng vẻ bọc lấy chính mình. Trương Dương bất đắc dĩ cười một cái nói: Y phục của ngươi không phải tại ngươi trong tủ treo quần áo, có phải hay không rượu còn không có tỉnh a? Nghe nói như thế, Trì Hinh Nghiên lung lay đầu của mình, cảm giác vẫn có chút choáng đầu. Quả nhiên là còn không có tỉnh rượu a. Nàng đóng cửa lại đối bên ngoài hô: Ngươi không muốn vào đến rồi a? Ngươi nếu là đi vào ta liền hô. Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, sớm biết vừa rồi liền đem sự tình cho hắn quay xuống, bây giờ lại còn đề phòng chính mình, lại nói hai người cũng không phải là chưa từng xảy ra cái gì, mỗi lần cũng đều là đối phương chủ động, như thế nào hôm nay còn như thế thẹn thùng đâu. 10 phút đồng hồ về sau, Trì Hinh Nghiên rốt cuộc đổi xong quần áo, mới phòng ngủ trong đi ra. Lúc này Trì Hinh Nghiên xuyên qua một tiếng màu trắng mang theo đường viền hoa váy liền áo, tiếu yếp như hoa, đối Trương Dương nói: Dương ca, ngươi nhìn ta bộ quần áo này thế nào? Trương Dương trên dưới quan sát một chút Trì Hinh Nghiên, này màu trắng váy liền áo, vừa vặn đến Trì Hinh Nghiên đầu gối, nàng kia hai đầu thon dài, nhẹ nhàng, yêu động chân, đi trên đường luôn là bắn ra, Nàng nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trương Dương bên người, ngồi xuống về sau, hai cái chân giàu có vận luật trước sau bày biện. Như thế nào, tại sao không nói chuyện? Chỉ Hinh Nhiên rất hài lòng Trương Dương hiện tại trạng thái. Dù sao cái này quần áo mua một đoạn thời gian, chính là muốn Trương Dương nhìn xem. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, không sai, nhìn rất đẹp. Nghe được Trương Dương khích lệ, Trương Dương hì hì cười một tiếng, lôi kéo Trương Dương cánh tay nói, Dương ca, hiện tại vừa vặn buổi chiều, chúng ta ra ngoài dạo chơi, thuận tiện đi xem một chút chợ đêm thế nào. Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào nữ sĩ nói vừa ra chính là vừa ra đâu. Hơn nữa Chỉ Hinh Nhiên là một diễn viên, tại trước mắt mình dáng vẻ, có đôi khi là tiểu muội nhà bên, có đôi khi lại như là bá đạo nữ tổng giám đốc. Trương Dương đã đoán không ra Chỉ Hinh Nhiên rốt cuộc là dạng gì tính tình. Thậm chí cũng cảm giác mình có mấy cái bạn gái. Không đúng, ta chính là có mấy cái bạn gái. Đi, Dương ca, Chỉ Hinh Nhiên ôm lấy Trương Dương cánh tay, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Trương Dương bị Chỉ Hinh Nhiên trực tiếp kéo đến chợ đêm. Lúc này, chợ đêm mới vừa vặn mở cửa. Đại bộ phận đều mới vừa vặn giao hàng. Trương Dương liếc một cái Chỉ Hinh Nhiên, thời gian này tới đây làm gì? Nhân gia mới vừa vặn mở cửa. Rất nhiều nam nhân lúc này đều đưa ánh mắt bỏ vào Chỉ Hinh Nhiên trên người. Mặc dù Chỉ Hinh Nhiên hôm nay chỉ là xuyên qua một cái đơn giản váy liền áo, thế nhưng là khí chất của nàng càng làm cho chính mình tăng thêm một tia ý vị. Này đơn giản trang điểm liền trêu đến không ít nam nhân ghen tị, nữ nhân ghen ghét. Thật là, kia nam nhân thật quá may mắn, vậy mà lại có đáng yêu như vậy một người bạn gái. Đúng thế, thật muốn đi lên hỏi một chút cái kia đại ca kinh nghiệm. Có ý tứ gì, ngươi nói là lão nương không đáng yêu sao? Một cái tên nhỏ con nữ sinh ngạo kiều hừ một tiếng, trêu đến người xem náo nhiệt ha ha cười to. Huynh đệ, ngươi cũng có đối tượng, còn ăn trong chén, nhìn trong nồi, thế nhưng là cũng là không phải ta nổi a. Nam nhân nửa đùa nửa thật nói. Trương Dương nghe chung quanh nghị luận, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tới gần Chỉ Hinh Nhiên lỗ tai nói, ngươi xem một chút ngươi, đoạt ta bao nhiêu danh tiếng. Chỉ Hinh Nhiên nghe nói như thế, hừ một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót đi đến phía trước. Trương Dương nhìn đối phương trong nháy mắt chạy tới trong đám người đi, chính mình cũng vội vàng đuổi theo. Người chung quanh thấy cảnh này đều không hẹn mà cùng lắc đầu, đi thôi, nhân gia đều đi, còn có cái gì đẹp mắt. Đúng thế, nhanh lên tất cả giải tán tản đi, thật làm cho người ghen tị a. Chỉ Hinh Nhiên này đơn giản trang phục tuyệt đối là cho đủ Trương Dương mặt mũi. Chỉ Hinh Nhiên cười hì hì, nhìn tại sau lưng chậm rãi bước đuổi theo chính mình Trương Dương, lộ ra nụ cười ngọt ngào, mà người chung quanh quần áo ta có vẻ như yêu đương biểu tình. Phịch một tiếng, Chỉ Hinh Nhiên a nha một tiếng, có vẻ như đụng phải thứ gì, trực tiếp ngồi trên đất, màu trắng váy liền áo trong nháy mắt nhiễm phải một chút cho bụi. Chỉ Hinh Nhiên vội vàng hào hào sửa lại một chút quần áo của mình. Khụ khụ, tiểu thư chạy vội vã như vậy làm gì? Thanh âm của một nam nhân theo bên cạnh vang lên. Hắn đối Ao Hinh mỉm cười. Mà lúc này đây, Trương Dương cũng từ trong đám người đi ra. Nhìn một người nam nhân đang theo dõi Chỉ Hinh Nhiên cái nào đó bộ vị lại nhìn. Hắn hừ một tiếng, vội vàng đi tới, kéo lại Chỉ Hinh Nhiên tay, ngẩng đầu lên. Hai người vừa vặn đối thượng mắt con ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.